Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 439, điều ác đã làm sẽ ở lại bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đến đồn cảnh sát tìm Ôn Dữ. Sau khi nghe tình hình, anh ấy lập tức đi theo đến ngõ Bình An. Cẩu Tứ đã đợi ở đó từ sáng sớm, thấy người đến, đi ra đón nói: "May mà các người giữ lời." Cẩu Tứ còn nhỏ, nói không ai nghe, không ai muốn nghe một đứa trẻ nói gì. Ôn Dữ nói: "Được, nếu kết quả điều tra là đúng sự thật, cậu cũng coi như có đóng góp cho bạn bè của mình." Vẻ mặt Cẩu Tứ buồn bã. Trên con phố này chỉ có hai người bọn họ là học kém, ham chơi, sớm bỏ học. Nghĩ đến những lời hùng hồn của hai người trước đây, cậu nắm chặt tay, sự ra đi của một sinh mạng luôn dễ dàng khơi gợi suy nghĩ của con người. Không chỉ trong cuộc sống, mà còn trong sinh mệnh, dường như sống sót đột nhiên trở nên vô cùng quý giá. Nhà Ngưu Nhị không khí nặng nề, vì sự ra đi của đứa trẻ này, mỗi người trên mặt đều lộ rõ vẻ đau thương. Người nhà họ Ngưu thấy có cảnh sát đến, không khỏi hỏi: "Đồng chí cảnh sát, anh đến nhà tôi làm gì?" "Nhà tôi hai ngày nay đang làm tang lễ." Ôn Dữ nói: "Có người tố cáo Ngưu Nhị nhà anh không phải chết bình thường, cho nên chúng tôi đến xem tình hình." Thông tin thành viên gia đình họ Ngưu rất đơn giản: phía trên còn có một người mẹ già nằm liệt giường đã 5 năm. Hai vợ chồng họ Ngưu trong mắt người ngoài đều là người thật thà chất phác, cũng không có thù oán gì. Ngưu Nhị tuy rằng nghịch ngợm phá phách nhưng không làm ra chuyện gì quá ác độc. Hàng xóm xung quanh đều ghét cậu ta, nhưng không đến mức muốn cậu ta chết. Cảnh sát vào trong nhà kiểm tra, hỏi họ đồ ăn để ở đâu. Ôn Dữ phái người đi lấy mẫu, sau đó hỏi: "Thi thể của Ngưu Nhị đâu?" "Đã chôn rồi," bố Ngưu nói. "Chôn rồi, tục lệ ở đây không phải là để 7 ngày mới chôn sao?" Ôn Dữ ngạc nhiên hỏi. Bà nội và mẹ nó nhìn thấy thi thể nó đều khóc không thành tiếng, nghĩ là con nít nên chôn sớm một chút, đỡ phải nhìn thấy lại đau lòng. Vẻ mặt bố Ngưu mệt mỏi, rõ ràng cũng vì sự ra đi của con mà vô cùng đau lòng. Đây là bi kịch lớn nhất của một gia đình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đặc biệt là một sinh mệnh mới 13 tuổi. Tô Tiểu Lạc nhìn phòng của bà nội Ngưu, hỏi: "Chúng tôi có thể nói chuyện với bà nội Ngưu hai câu được không?" "Xin hãy nói ít thôi." Bố Ngưu thở dài: "Ngưu Nhị là do mẹ anh ta một tay nuôi lớn, tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm." Tô Tiểu Lạc vừa bước vào đã bị mùi hôi trong phòng xộc vào mũi, là cái mùi của người nằm liệt giường lâu ngày, đại tiểu tiện không tự chủ được. Bà nội Ngưu mở to mắt, tơ máu răng đầy hốc mắt, bà đã khóc không ra nước mắt được nữa. Tô Tiểu Lạc an ủi: "Bà nội Ngưu, xin nén bi thương." Bà nội Ngưu động đậy nhãn cầu, lẩm bẩm nói: "Là tôi hại cháu trai lớn của tôi, là tôi hại cháu trai lớn." "Mẹ, mẹ lại nói bậy gì vậy?" "Ngưu Nhị nó bị động kinh, là bệnh di truyền, không có cách nào." Bố Ngưu bất lực nói. "Ông nội Ngưu bị động kinh, không ngờ lại truyền cho cháu." Mẹ Ngưu ngồi trong phòng ôm quần áo Ngưu Nhị mà khóc, khóc đến nước mắt cũng không chảy ra được. Tô Tiểu Lạc nói: "Mở quan tài khám nghiệm tử thi đi. Ngưu Nhị không phải bị động kinh, cậu ấy ăn phải thuốc chuột." "Cái gì?" Bố Ngưu không thể chấp nhận, nói: "Cô này cũng là cảnh sát sao? Tại sao cô ấy nói tôi không hiểu? Con trai tôi sao lại ăn thuốc chuột?" Bà nội Ngưu ở trong phòng khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu gào truyền ra ngoài: "Đều là tôi hại cháu trai tôi, cháu trai lớn của tôi ơi. Điều ác đã làm sẽ ở lại bên cạnh kẻ đó." Tô Tiểu Lạc nói: "Người và ác ma chỉ là một ý niệm, hối hận cả đời." Mẹ Ngưu ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn mang theo nỗi đau vô cùng. Bà nội Ngưu nói: "Là tôi giết cháu trai lớn. các người bắn tôi đi. Dù sao cháu trai lớn cũng đã không còn. Tôi cũng không muốn sống nữa. Mẹ, mẹ đang nói bậy gì vậy? Bố Ngưu sốt ruột đến bốc hỏa. Cảnh sát, mẹ tôi bà ấy nói bậy. Bà ấy chỉ vì cháu trai mất mà đau lòng nói bậy thôi. Ôn Dữ gật đầu. Tôi biết, mẹ anh nằm liệt giường lâu ngày. Hành động đều cần người dìu đỡ. Bà ấy làm sao có thể mua được thuốc chuột? Bố Ngưu nói, đúng vậy, nếu con trai tôi thật sự bị người ta hạ độc, tôi đồng ý mở quan tài. Mẹ Ngưu ngây người hồi lâu, nói, không cần mở, thuốc chuột là tôi bỏ. Cái gì? Bố Ngưu phẫn nộ vô cùng. Mấy người bị sao vậy? Sao có thể lấy chuyện này ra nói đùa? Mẹ Ngưu khóc nức nở nói, cái bánh đó là tôi làm cho mẹ chúng ta. Nói đến đây, cô ta đã sớm khóc không thành tiếng, khóc đến không thể kiềm chế. Bố Ngưu kinh ngạc nhìn vợ, dường như chưa từng quen biết người vợ của mình. Không thể nào, không thể nào, đúng vậy, không thể nào, thím hàng xóm đứng trong sân nói vọng vào. Mẹ Ngưu nhị là con dâu hiếu thảo nhất trong 10 dặm 8 hương của chúng ta. Lúc đầu bà nội Ngưu nhị đối xử với cô ấy không tốt. Nhưng bà ấy nằm liệt trên giường 5 năm, đều là mẹ Ngưu nhị tận tình chăm sóc. Trong thôn chúng ta có mấy người già bị liệt, có người chưa đến 1 năm đã đi rồi. Mẹ Ngưu nhị, cô đừng nói lung tung, Ngưu nhị đã đi rồi. Trong nhà các người không thể xảy ra chuyện nữa. Những việc mẹ Ngưu làm hàng ngày đều được mọi người nhìn thấy. Mọi người cũng không tin người phụ nữ lương thiện này sẽ làm ra chuyện độc ác như vậy. Bố Ngưu trừng mắt nhìn vợ. Quát, cô vừa nói là giả đúng không? Mẹ Ngưu đột nhiên cười lớn. Nước mắt liền chảy xuống như mưa. Tôi chịu đủ rồi. Mỗi ngày bưng phân bưng nước tiểu. Lau người cho bà ta. Nấu cơm cho bà ta. Giặt quần áo dơ bẩn cho bà ta. Lúc đầu tôi sinh Ngưu nhị, bà ta chăm sóc một ngày cũng không có. Bà ta lại đi chăm sóc con gái bà ta ở cữ. Còn tôi trong tháng phải tự giặt tã, nấu cơm. Mẹ anh nói cũng đúng. Con ai người nấy thương. Tôi không có ai thương. Bố mẹ tôi thương em trai tôi. Cái gì cũng nhường cho em trai tôi. Tôi rơi vào tình cảnh này là tôi đáng đời. Bố mẹ ai người nấy thương. Bà ta bị liệt sao không đi tìm con gái bà ta. Ăn cơm tôi nấu, xúi dục Ngưu nhị chống đối tôi. Chính là nằm liệt ở đó. Còn có thể làm tôi tức giận. Tôi bỏ thuốc chuột vào bánh. Ai biết Ngưu nhị lại ăn. Vẻ mặt mẹ Ngưu điên cuồng. Sớm đã đau đến không thể tự chủ. Đó là đứa con cô mang thai 10 tháng sinh ra. Cho dù bình thường không nghe lời hay chống đối cô, nhưng cũng là một miếng thịt trên người cô rơi xuống. Mẹ Ngưu thất thanh kêu lên. Đây đều là báo ứng. Đây đều là báo ứng. Bà nội Ngưu khóc lóc thảm thiết. Đều là lỗi của tôi. Người đáng chết là tôi. Tất cả mọi người có mặt, tâm trạng đều vô cùng nặng nề. Giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo, huống chi là con dâu. Lúc trẻ không thương con dâu, đến già lại dựa vào con dâu chăm sóc. Được chăm sóc cũng không cảm ơn, còn luôn tìm cớ gây sự. Bố Ngưu khóc nói, vậy cô cũng không nên hạ độc. Cách chương.